Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 125, thứ nhất thần nữ. Cái đó là, Quảng Hàn Tiên Cung, không nghĩ tới, cái này một dị tượng bí pháp lại bị nàng luyện thành. Đứa nhỏ này rất không tệ. Quảng Hàn Cung Vương giả bà lão tràn đầy mừng rỡ nói. Chúc mừng Quảng Hàn Cung thần nữ thần thuật đại thành. Một chút thế lực, bắt đầu nâng Quảng Hàn Cung chân thơm. Chỉ cần Quảng Hàn Cung Y Khinh Vũ có thể chứng đạo thành đế, liền có thể đánh vỡ Thái Dương thần giáo độc bá tử vi cổ tinh cục diện. Thái Dương thánh chủ chỉ là mỉm cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nói đùa, hắn sẽ đi ao ước một cái không có trưởng thành Quảng Hàn tiên thể. Thái Dương thánh chủ nhìn xem đám người chỉ là mỉm cười. Một đám ngu ngốc, thế này đại đế, tất nhiên thuộc Nam Cung tiền bối. Các ngươi đều đi mộng đi. Tại mọi người xem ra, cái kia tiên thiên đạo thai, đã rơi vào thế yếu. Muốn thua, cái kia Quảng Hàn tiên cung bộc phát chói mắt băng hàn tiên quang. Hướng Tử Hà trấn áp mà tới. Cái kia từng đạo băng hàn tiên quang, như là đạo tắc thần liên, mang theo kinh khủng trấn sát lực lượng, đóng băng tất cả. Bại, vị kia tiên thiên đạo thai, vẫn như cũ không địch lại Quảng Hàn tiên thể. Trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai A, lại thua ở thần nữ Y Khinh Vũ trong tay. Nhìn trừ Doãn Thiên Đức, thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thể cùng Y Khinh Vũ tranh phong. Âm Tử Hà đứng tại tòa này tiên cung bên trong. Thong dong bình tĩnh mà đối diện cái kia băng lãnh trấn sát tiên quang. Trong cơ thể nàng phát ra hơn 100 triệu sợi hào quang màu tím, hóa thành một mảnh đạo chi thần vực. Ở cái này màu tím đạo chi thần vực trong không gian, nàng như một tôn thần minh, thiên địa đại đạo đều đang nghe theo nàng hiệu lệnh, tất cả lấy nàng làm chủ. Giờ khắc này, Tử Hà như là một tôn nữ đế, uy nghiêm không ai bì nổi. Ầm, cái kia Quảng Hàn tiên cung tách ra vô tận băng lãnh tiên quang, cùng Tử Hà trong cơ thể phát ra hàng tỷ sợi màu tím thần hà đụng vào nhau. Y Khinh Vũ bay vào Quảng Hàn tiên cung bên trong, cùng dị tượng bí pháp hợp nhất, bộc phát càng cường đại uy năng, chấn sát tất cả địch. Giờ khắc này Y Khinh Vũ triển hiện ra thần lực, liền một bộ phận vừa chạm đạo thành vương người đều kinh hãi không thôi. Tử Hà lập thân chính mình thần vực bên trong, tỏa ra hàng tỷ ánh sáng thần thánh, giải đầy mỗi một tấc hư không, nhường phương thiên địa này sáng rực khắp cùng sáng chói. Thời khắc này nàng lộ ra vô cùng thần thánh cùng uy nghiêm. Ầm, đại chiến lần nữa mở ra. Hai loại thần thuật va chạm mạnh, giao phong kịch liệt, Vọng Đế Sơn cũng đủ lớn, đầy đủ kiên cố, tiếp nhận xuống hai người giao chiến thần lực dư ba. Chói lọi mây màu, ánh sáng óng ánh, thần bí đạo tác, từng đầu, từng đạo tầng tầng lớp lớp, nhường mắt người hoa hỗn loạn, kỳ ảo không hết. Thời gian đang trôi qua, một trận chiến này đã từ giữa trưa thời gian giết tới dáng chiều treo đầy chân trời. Hơn ngàn hiệp đi qua, hai người đều đánh ra cao nhất chiến lực, dùng hết toàn lực, hai người một mực nằm ở thất cấm bên trong quyết đấu. Ầm, Tử Hà hai tay huy động, từng đạo chói lọi thần tắc hiển hiện, sáng chói thần bí, tràn lan ra một tia khí tức, đều để người cảm thấy lớn lao khủng bố. Những cái kia thần tắc, hóa thành vĩnh hằng đạo ánh sáng, sức mạnh bất hủ, chớp mắt đã tới, nháy mắt vĩnh hằng, Y Khinh Vũ hoàn toàn đến không vội phản ứng. Cái kia đạo như là vĩnh hằng tiên quang lợi dụng đánh tới. Trong lòng nàng dâng lên vô cùng lớn khủng bố. Đạo này tiên quang, nàng ngăn không được, chắc chắn vẫn lạc, Nhiễm Hàn phi tiên, Y Khinh Vũ phía sau. Một mảnh tiên vực hiển hiện. Bên trong có chân long thần hoàng các loại tiên linh nhảy múa. Một đạo mỹ lệ tuyệt luân nữ tiên từ cái này tiên vực chỗ sâu đi tới. Bộ bộ sinh liên, sau người, từng đạo trắng noãn thần hoàn bao phủ. Tôn kia nữ tiên hư ảnh, nháy mắt dung nhập Y Khinh Vũ trong cơ thể. Nàng cả người đều mờ đi, như là muốn vũ hóa thăng tiên đồng dạng. Âm tiên quang nổ nát, hỗn độn cuồn cuộn. Cái kia tiên vực vỡ vụn, Y Khinh Vũ từ đó rơi xuống đi ra. tiên y vỡ vụn một chút, tóc tán phê, theo gió phất phới, sóng lớn theo cảm xúc chập trùng, một vòng lơ lửng trắng, băng cơ ngọc cốt, y khinh vũ tuyệt mỹ không rãnh trên mặt lóe qua khó có thể tin. Nàng bại, nhân sinh bên trong lần thứ nhất chiến bại, thua ở một vị đồng dạng thiên kiêu con gái trên tay. Trong lúc nhất thời vậy mà nhường nàng có chút khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn luôn là Tử Vi tinh vực thiên kiêu số một nữ, cần vô số người ngưỡng mộ tồn tại, chí ở đế lộ, nhưng hôm nay, nàng bại, đối nàng đạo tâm, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Vọng đế sơn chung quanh bên trên bầu trời, lặng ngắt như tờ, mọi người tất cả đều biến sắc, vừa rồi cái kia một đạo vĩnh hằng tiên quang, là một loại sức mạnh cấm kỵ, siêu thoát tự thân, như là thiên địa trật tự. Ai có thể đối kháng? Kia là Tây Hoàng Kinh bên trong đại đế bí thuật. Chính là Tây Hoàng khai sáng ra bí thuật cấm kỵ. Không phải đại đế bí thuật bất khả kháng. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Y khinh vũ âm thanh lành lạnh nói. Dù cho bại, trong lòng không cam lòng, nàng cũng hướng Tử Hà nói lời cảm tạ. Nếu không phải Tử Hà không có hạ tử thủ, một kích kia Tây Hoàng bí thuật đã đem y khinh vũ chém giết. Như thường luận bàn mà thôi, có thắng có bại, cũng không phải sinh tử tương hướng, không cần nói lời cảm tạ. Thời khắc này Tử Hà thu liễm hàng tỷ ánh sáng, bình tĩnh nói, giống như đối với chiến thắng Tử Vi thiên kiêu số một thần nữ, cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Thu lại một thân thần thông, Tử Hà đã đạo vận lượn lờ, thời khắc đều cùng đại đạo tương hợp, thần dị phi phàm. Tử Vi thứ nhất thần nữ vậy mà bại. Vô số người đều ngây người. Cái này khó có thể tưởng tượng. Y khinh vũ xuất tẫn thủ đoạn. Quảng Hàn tiên cung, Nhiễm Hàn phi tiên hai đại bí thuật đều xuất hiện. Cũng không thể chiến thắng vị kia tiên thiên đạo thai. Rất nhiều cao thủ thánh địa mấy người toàn đều động dung. Một trận chiến này rõ như ban ngày. Y khinh vũ bí thuật cực độ đáng sợ. Lại là Quảng Hàn tiên thể. Lại là Quảng Hàn cung vô thượng bí pháp, vẫn như cũ thua ở cái kia tiên thiên đạo thai Tử Hà tiên tử trong tay. Không sai, Thái Dương thánh chủ vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng tại những người khác xem ra, tựa như mỉm cười khinh bỉ, rất là đâm tâm, không thể nào, ta giáo thánh nữ làm sao lại thua đây? Nàng tương lai thế nhưng là đại đế, nhất định chứng đạo tồn tại. Quảng Hàn cung tôn kia vương giả bà lão thần sắc dữ tợn. Không thể nào tiếp thu được y khinh vũ thất bại. Trận chiến này, thứ nhất thần nữ thay người. Tử Hà tiên tử, chính là Tử Vi thứ nhất thần nữ. Đứng tại Vọng Đế Sơn đỉnh phía trên Tử Hà. Một bộ áo tím động lòng người. Bị dáng chiều chiếu rọi. Toàn thân đều nổi lên từng trận ánh sáng thần thánh. Nhìn càng thêm thần uy lẫm liệt. Như một tôn nữ đế dáng trần. Các đại thánh địa cổ giáo trầm mặc, Thái Dương thần giáo, lại xuất hiện một vị thiên kiêu thần nữ, cường đại đến nhường nhân thủ chân băng lãnh, Quảng Hàn cung người kinh hãi nhất, cả đám đều đứng ngẩn người, không thể tin được các nàng sùng bái thần nữ cứ như vậy bại vào tay người khác. Tiền bối nhiệm vụ xem như hoàn thành, có thể đi trở về. Tử Hà đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa chân trời dáng chiều nhẹ nói. Vô số người bỗng cảm giác im lặng, tình cảm ngươi mấy năm nay quét ngang hết thảy tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ là một cái nhiệm vụ. Tử Hà tiên tử, đi thôi, chúng ta nên trở về đi. Thái Dương thánh chủ nhìn xem cái kia áo tím thần nữ. Tốt, Thái Dương thần giáo người. Đi theo Thái Dương thánh chủ cùng Tử Hà, mở ra vực môn đi xa, nhưng không có người dám quấy rầy. Bây giờ Thái Dương thần giáo, quản ngươi là thánh địa hay là cổ giáo thế gia, ở trước mặt nó, đều được cúi đầu, đi thôi, trở về, một lần thất bại mà thôi, cũng không tính cái gì, tương lai đường còn rất dài, có thể cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Quảng Hàn cung vương giả bà lão đối với y khinh vũ an ủi. Không có việc gì, lão tổ đừng lo lắng. Khinh vũ còn chịu đựng nổi thất bại. Y khinh vũ lành lạnh nói. Thời khắc này nàng, càng thêm lành lạnh. Cái này bại một lần. Nhường nàng thấy rõ chính mình. Không ai có thể đoán được vị này lành lạnh như tiên tuyệt thế nữ tiên đang suy nghĩ gì. Quảng Hàn cung người lại tràn đầy lo lắng nhìn xem Y Khinh Vũ. Quảng Hàn cung người cũng rời đi. Cái khác cổ giáo thánh địa người cũng nhao nhao rời đi. Bất quá, những người kia thật sâu đem cái kia vị áo tím thần nữ lạc ấn ở trong lòng. Một trận chiến này, thiên hạ chấn động mạnh. Tử Vi thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đổi người. Tử Hà tiên tử danh tiếng truyền khắp Tử Vi tứ đại bộ châu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.